Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giúp Nhau bây giờ đã có độ nổi tiếng nhất định, lúc xây dựng đã có không ít người đến check-in, giờ đây dòng người vô cùng đông đúc cùng đợi đến đêm ngày 31 tháng 12. Khu văn hóa đã bắt đầu hạn chế một số loại xe qua lại, Quý Thính dẫn theo Tiểu Uyển và Trương Dương đi qua chi nhánh có tuyển thêm một quản lý mới, quản lý và Trương Dương là bạn thân, hai người chuyện gì cũng nói với nhau. Có vài học sinh ở Đại học Lê Thành cũng đến đây làm thêm. Màn đêm buông xuống, Long Không đón Vu Hy, Phong Dĩnh Dĩnh cũng tới, cùng Mộng Gia một trước một sau vào tiệm. Vu Hy mang theo rất nhiều đồ ăn và quà cho Quý Thính, Quý Thính cười nhận lấy. Long Không cũng mang một con gấu bông rất lớn đến, bên trên có ghi chữ buôn may bán đắt. Quý Thính cười nhận quà, mời ngồi, gọi chút gì đó uống đi. Vu Hy cười gọi đồ, Mộng Gia tháo kính râm xuống nhìn vào menu. Quan hệ giữa Quý Thính và Phong Dĩnh Dĩnh cũng bình thường không thân như Vu Hy, cô ta và Mộng Gia không ưa nhau lắm cũng ít khi đến tiệm của Quý Thính, lúc này vẫn có hơi câu nệ mà nhìn trái nhìn phải. Vu Hy gọi xong đưa cho Mộng Gia gọi xong đưa cho Long Không gọi xong rồi hỏi Phong Dĩnh Dĩnh, cô ta gọi một ly cappuccino. Bên ngoài cửa tiệm rất náo nhiệt, bàn ghế đã chật hết, đầu đường có không ít người đi vào, Quý Thính dựa vào quầy lấy điện thoại ra bấm vào một ảnh đại diện. Quý Thính, anh đâu rồi? Đàm, đến rồi. Tin nhắn vừa gửi đến ngoài cửa đã có tiếng chào mừng quý khách, sau đó là tiếng kéo đồ khiến khách bên ngoài kinh ngạc không thôi. Quý Thính đặt điện thoại xuống nhanh bước đi qua, thấy Đàm Vũ Trình ông bó hồng lớn bên cạnh còn có một chiếc xe kéo đồ, trên chiếc xe là một chậu hoa hồng lớn, ở giữa có một chú mèo thần tài to bằng người thật. Trên người chú mèo ấy có đeo tấm biển ghi chữ buôn may bán đắt, khách hàng thấy đều kinh ngạc mà ồ lên. Họ trước giờ chưa từng nhìn thấy chú mèo thần tài nào to như vậy. Đáng yêu đến mức khiến mọi người mắt tròn xoe lần lượt lấy điện thoại ra chụp, hơn nữa hoa hồng cũng rất hợp bắt mắt vô cùng. Quý Thính ngay người theo phản xạ nhìn sang Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình mặc chiếc sơ mi đen bên ngoài khoác tây trang đen, anh tùy ý ông bó hoa hồng đi qua đám đông đến trước mặt cô, phía sau lưng có ánh đèn chiếu xuống, anh đưa hoa cho cô, ông trầm giọng nói, buôn may bán đắt. Trái tim Quý Thính đập mạnh nhìn vào mắt anh, đưa tay ông bó hồng rất thơm, bên trên còn có một tấm thiệp, màu mực vẫn còn mới. Một hồi sau cô mới tìm được giọng nói, chú mèo thần tài kia, đáng yêu không, anh hỏi. Quý Thính mím môi, gật đầu, đáng yêu, để trước cửa nhé. Mộng Gia, Long Không, Vu Hy và mọi người ở phía sau, đặc biệt là Mộng Gia gần như đứng hẳn lên ở đó nhìn Đàm Vũ Trình và Quý Thính nói chuyện, ánh mắt rơi trên bó hồng Quý Thính ôm trong ngực. Quý Thính vẫn đang trong trạng thái không thể tin được, cô ừm một tiếng. Đàm Vũ Trình đưa tay ra hiệu, nhân viên kéo xe qua đám đông hỏi đặt ở đâu. Quý Thính nhìn một lát chỉ vào chỗ trống phía bên trái ngoài cửa, hai nhân viên cẩn thận bê mèo thần tài qua, đồng thời để lại chỗ trống giữa hai cửa tiệm. Sau khi đặt xuống xong, bất ngờ là mèo thần tài lại vô cùng hợp với phong cách của con phố, cũng khiến cho mô hình mặt trời lặn trở nên nổi bật hơn. Có vị khách thấy đặt xong cũng đi qua chụp ảnh, cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn, bà chủ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mèo thần tài to như vậy, chắc chắn sẽ làm ăn phát tài, đáng yêu quá đi mất. Quý Thính khựng lại, nhìn sang Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình cười, kinh doanh thuận lợi. Quý Thính ừm một tiếng, cảm ơn, ôi, đáng yêu thật đấy. Khách hàng đi qua chụp ảnh, Vu Hy cũng hào hứng đứng dậy, Đàm Vũ Trình, cậu được thật đấy, mua mèo thần tài to như vậy chắc là đặt riêng đúng không? Giọng Đàm Vũ Trình có hơi lười, không đặt riêng có thể có được sao? Vu Hy chụp chú mèo thần tài ấy, vừa chụp vừa nói, so với cậu mấy món quà bọn tôi tặng không là gì rồi, Thính Thính đừng chê nhé, tớ không lắm trò được như cậu ấy. Cô ấy quay sang nhìn Quý Thính, chớp mắt, Quý Thính cảm thấy bất đắc dĩ, cười cười nhìn anh muốn uống gì? Đàm Vũ Trình nhìn cô, latter, được, cô nhẹ giọng đáp. Đàm Vũ Trình đi qua chỗ bàn của Long Không kéo ghế ngồi xuống, lúc anh ngồi xuống gương mặt Phong Dĩnh Dĩnh có hơi nóng, cô ta mím môi nhìn anh vài lần xong quay sang nhìn Vu Hy đang chụp ảnh mèo thần tài, có rất nhiều hoa trên chú mèo đẹp đến mức không thể rời mắt. Mộng Gia cắn môi nhìn Đàm Vũ Trình chằm chằm. Rồi cũng quay sang nhìn Quý Thính đứng ở cách đó không xa. Cô ta để ý đến bó hồng trên tay Quý Thính, số hoa hồng cô ta nhận được có thể chất đầy được một xe tải, số đóa hồng cũng có ý nghĩa riêng của nó. Bó của Quý Thính có 19 bông, ý nghĩa là bày tỏ tình yêu mãnh liệt nhất, tình yêu mãnh liệt nhất. Trái tim cô ta đập thình thịch, Long Không che miệng cười nhìn Đàm Vũ Trình, vừa nãy tôi tặng một chú gấu bông siêu to hai tay không ôm hết được. Tôi tưởng quà của tôi là to nhất rồi, ai ngờ của cậu còn to hơn. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, cánh tay mạnh mẽ lộ ra, anh bấm điện thoại, khẽ đáp lại. Vào trong tiệm, Quý Thính đặt bó hồng vào chỗ những món quà cô nhận được. Màu đỏ của hoa hồng vô cùng diễm lệ, từ giấy gói có thể nhìn ra được là của nhãn hiệu nào, bốn chữ buôn may bán đắt do anh tự mình viết bên cạnh có ký tên Đàm. Bó hồng được đặt ở đây trông không hề thua kém những món quà khác. Tiểu Uyển bận rộn pha chế cà phê, bận đến mức chân không chạm đất nhưng vẫn nhón chân lên oao oao không ngừng. Hoa hồng đẹp quá đi mất, anh Đàm Vũ Trình tốt thật đấy, em thấy chú mèo thần tài kia rồi, rớt nước bọt luôn, muốn ông nó ngay nhưng em bận quá. Quý Thính bị tiếng nói ấy kéo về thực tại, cô cười lấy tạp dề đeo lên bước vào trong quầy giúp mọi người. Đơn đặt hàng dài chạm xuống cả mặt đất, Trương Dương lau mồ hôi nhìn đơn đau đầu, lâu lắm không bận như thế này. Quý Thính vừa pha cà phê vừa trả lời, bận nốt mấy hôm, sau đó sẽ cho mọi người nghỉ dài. Trương Dương đáp, được. Bận xong vài đơn hàng, Quý Thính mới tìm thấy đơn của nhóm Long Không bắt đầu pha cà phê mọi người gọi. Làm xong lấy khay đặt đồ uống vào, nhìn số đơn đã không còn nhiều như ban đầu mấy người Tiểu Uyển có thể xoay sở được, cô bưng khay đi ra bàn Long Không, dừng lại bên cạnh Đàm Vũ Trình, chiếc bàn vuông có hơi thấp, cô cúi người đặt cà phê lên bàn. Đàm Vũ Trình cất điện thoại đi, ngón tay thon dài cầm lấy ly cà phê cô vừa cầm. Long Không cười nhận lấy, cảm ơn. Phong Dĩnh Dĩnh ngẩng đầu, cảm ơn cậu. Mộng Gia cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nhìn Quý Thính. Long Không lập tức gọi Quý Thính, cậu vẫn phải bận việc sao? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Quý Thính cũng đang định vậy nên có làm thêm một ly cho mình. Cô quay người định đi lấy ghế, Đàm Vũ Trình tiện tay kéo một chiếc ghế ở phía không xa qua, kéo đến bên cạnh anh. Quý Thính thấy động tác ấy mặt có hơi nóng, chiếc ghế này có hơi giống ghế nằm vừa ngồi xuống, cả người đã hơi dựa về phía sau. Quý Thính cầm ly cà phê lên uống, nhìn Long Không. Ly vị bơ cậu gọi là món mới, mùi vị thế nào? Long Không uống một ngụm, ngẫm nghĩ, khá ngon, tôi cảm thấy nếu có uống Velvet Latte chắc sẽ thích vị này. Quý Thính cười nói, vậy thì được. Mộng Gia đặt cà phê xuống, ngồi vắt chéo chân khẽ đung đưa mũi giày, nhìn Quý Thính hỏi, chỗ này có phải trả thêm hoa hồng không? Quý Thính gật đầu. Mộng Gia, tôi muốn mở một tiệm trang sức, khu này còn chỗ không nhỉ? Quý Thính nghĩ một lát, chắc tạm thời không có rồi, khu phố thu hút đầu tư rất nhanh. Vừa bắt đầu gần như đã cho thuê hết rồi. Ồ, vậy sao? Mộng Gia biểu môi nhìn Đàm Vũ Trình, không phải cậu có người quen ở đây sao? Ngón tay Quý Thính khựng lại, quay sang nhìn anh. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, bộ dáng lười biếng ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt, không, anh nói tiếng Quảng Đông. Ngữ điệu rất tùy ý, nhưng lại rất dễ nghe. Mộng Gia mím môi lại quay sang nhìn Quý Thính. Trên tay Quý Thính vẫn cầm ly cà phê, trước kia khi lấy tiệm này có gặp chút trục trặc giấy tờ. Vì để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cũng như không muốn dây dưa cô định lấy tiền giải quyết. Sau đó Đàm Vũ Trình biết chuyện lập tức gọi hai cuộc điện thoại, vấn đề được giải quyết cô cũng không cần phải bỏ ra đồng nào, có lẽ Mộng Gia không biết chuyện này. Vu Hy chụp ảnh xong ngồi xuống, nghe Mộng Gia nói muốn mở tiệm không thể tin nổi, nhìn Mộng Gia nói, đang yên lành cậu muốn mở tiệm làm gì? Cậu có kiên nhẫn sao? Mộng Gia liếc cô, tôi không có kiên nhẫn, ôi, đại tiểu thư, Vu Hy cầm ly cà phê lên uống. Khuyên ngăn, Long Không ở bên cạnh gật đầu, đồng ý với lời của Vu Hy. Phong Dĩnh Dĩnh vẫn không lên tiếng, cô ta ngồi nghiêng người hỏi Quý Thính, lát nữa ở đây đón năm mới sao? Cô ta nghiêng người như vậy có ghé qua chiếc bàn, cách Đàm Vũ Trình càng gần hơn, vào lúc cô ấy nghiêng người qua Đàm Vũ Trình lập tức ngã lưng ra sau ghế. Đúng lúc có người đi qua chỗ Quý Thính, anh đưa tay kéo ghế của cô, Quý Thính vừa trả lời Phong Dĩnh Dĩnh vừa tránh người kia sau đó mới ngồi lại xuống, lập tức chạm vào cánh tay anh. Đàm Vũ Trình để tay lên tay ghế, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với Long Không. Quý Thính ngồi uống cà phê, bên cạnh là mùi nước hoa nhàn nhạt của anh, cánh tay mạnh mẽ của anh đặt bên tay cô khẽ nhấc tay là chạm đến, cô vừa uống cà phê vừa nghe anh và Long Không nói chuyện. Phong Dĩnh Dĩnh hỏi xong, lại nghiêng qua hỏi tiếp, tối nay có mời đi chay, vậy có bắn pháo hoa không? Quý Thính cười lắc đầu, không có, không được đốt pháo, nhưng có máy bay không người lái trình diễn. Phong Dĩnh Dĩnh gật đầu, hay thật. Tôi gần như không đón năm mới, đa phần đều ở nhà ngủ. Quý Thính cười cười, tối nay trải nghiệm xem. Cô có nhớ Phong Dĩnh Dĩnh nhà cô ta quản rất nghiêm, điều kiện gia đình tốt nhưng có rất nhiều quy định khiến cô ta trở thành kiểu con gái ngủ sớm dậy sớm. Cô ta và Mộng Gia đều là con nhà khá giả, nhưng Mộng Gia thoải mái tùy ý cô ấy thì không. Phong Dĩnh Dĩnh gật đầu, được, lại nhẹ giọng nói, thật hiếm khi, Quý Thính, cảm ơn cậu. Quý Thính cười, cảm ơn tôi làm gì, không có gì cả. Bên cạnh có giọng trầm ấm vang lên, Tiểu Uyển đang gọi em. Quý Thính bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh đang nói chuyện với Long Không tiện lên tiếng nhắc cô. Cô phản ứng lại nghe Tiểu Uyển gọi mình một tiếng, cô đáp lại rồi lập tức đứng dậy. Vội vàng đi ngang qua anh để lại hương nước hoa, dấu ấn đặc biệt mà cô dùng, Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm cà phê khóe môi cong lên. Phong Dĩnh Dĩnh thấy Quý Thính rời đi lập tức kéo ghế ra phía sau một chút duỗi chân ra, cả người gần như nép lại dưới bóng người đàn ông. Đàm Vũ Trình cảm nhận được ánh mắt ấy nhíu mày lại. Tiểu Uyển tìm một túi hạt cà phê nhưng không tìm thấy, Trương Dương nói Quý Thính cầm. Quý Thính vừa vào đã thấy, cô nhớ mình để ở kho phía sau lấy ra đưa cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nhận lấy, cảm tạ trời đất, em còn tưởng chúng mình thiếu một túi nữa chứ. Thấy cô ấy đang gói đồ, Quý Thính đi đến giúp để cà phê vào túi. Tối nay dịch vụ giao hàng đều nghỉ, tiệm bận không đi giao được, mọi người đều đến mua mang về. Đơn cũng không nhiều, cho 5 ly vào túi xong điện thoại bên cạnh khẽ rung chung thông báo, cô mở ra xem. Một người ngàn vạn không ngờ tới gửi tin nhắn cho cô qua WeChat, Thư Tiêu, Quý Thính, có đang bận không? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái tên và tin nhắn đến quá đột ngột, Quý Thính vô thức nhớ lại cách Thư Tiêu quay đầu gọi tên cô khi còn đi học. Đồng thời nhớ lại cái tên xinh đẹp viết trên sổ của cô ấy. Mái tóc đuôi ngựa của cô ấy nhẹ lướt qua bàn của Đàm Vũ Trình, lướt qua quyển vở với nét chữ đậm và mạnh mẽ của Đàm Vũ Trình. Quý Thính vô thức ngước mắt nhìn về phía chiếc bàn cách cửa chính không xa, dáng người cao lớn quay lưng về phía cửa chính, tay anh đang đặt trên tay vịn nghịch nghịch bật lửa. Quý Thính nhìn mấy giây sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn vào điện thoại đầu ngón tay gõ tin nhắn trả lời. Quý Thính, Thư Tiêu, đã lâu không gặp, tối nay giao thừa nên tớ có hơi bận. Có chuyện gì thế? Khung Chắc hiện lên đã gửi, Thư Tiêu nhanh chóng tiếp lời. Thư Tiêu, đã lâu không gặp, Quý Thính. Đúng rồi, ngày mai là Tết Nguyên Đán, cửa hàng của cậu mới khai trương đúng không? Quý Thính, đúng vậy. Thư Tiêu, buôn may bán đắt nhé. Quý Thính, cảm ơn. Thư Tiêu, đúng rồi, tớ muốn làm phiền cậu một chuyện. Thư Tiêu, tớ được nhà trường cử đi có thể sẽ đến Đại học Lê Thành làm trợ giảng, ký túc xá của trường không còn chỗ trống, có lẽ phải thuê nhà một thời gian. Tớ không quen thuộc Lê Thành, cũng chưa từng đến đó, nơi đó hơi xa lạ. Tớ đã tìm nhà trên mạng nhưng hình ảnh không có cảm giác chân thật nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. Khi nào cậu có thời gian có thể giúp tớ xem nhà được không? Cô ấy gõ hồi lâu, khi tin nhắn đến Quý Thính sửng sốt, cô tựa người vào quầy đầu ngón tay dừng lại trên phím một lúc lâu. Không đợi cô trả lời, Thư Tiêu lại nhắn tin, tớ biết sẽ mang phiền phức cho cậu, nhưng nghĩ hai ta cũng khá gần gũi, chung du không ở Lê Thành nên không thể giúp được tớ. Khi Thư Tiêu còn học cấp 3, ngoài mối quan hệ thân thiết với Chung Du, cô ấy còn thỉnh thoảng trò chuyện với Quý Thính, hai người cũng trở nên thân thiết hơn sau vụ trèo tường. Trong những năm đó, cô ấy cũng thường xuyên quay đầu gọi Quý Thính. Mỗi khi Quý Thính ngẩng đầu lên đều bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, bên cạnh cô là Đàm Vũ Trình đang ôm cánh tay ngủ say. Có một người nào đó còn quen thuộc hơn với cô ấy, nhưng cô ấy không tìm anh mà tìm cô. Đầu ngón tay của Quý Thính vẫn còn đặt trên bàn phím. Phải rất lâu mới trả lời sau tin nhắn này. Cô trả lời, tớ có thể giúp cậu đi xem, nhưng hai ngày này tớ rất bận nên có thể mất vài ngày, cậu đợi được không? Thư Tiêu, không sao đâu, tớ cũng không cần gấp. Thư Tiêu, cảm ơn cậu. Quý Thính, Quý Thính, không có gì. Gửi tin nhắn này xong, Quý Thính ngẩng đầu lên, ngoài cửa tấp nập người lúc nào cũng có khách ra vào, xung quanh là tiếng xúc đá lạnh và tiếng máy in đơn hàng, cô tỉnh táo lại để điện thoại lên quầy hàng. Vừa lúc có một vị khách bước vào ngó quanh không biết đang tìm gì, Quý Thính chăm chú nhìn anh ta, xin chào, có cần chúng tôi giúp gì không? Người khách ngẩng lên gãi đầu cười hỏi, xin hỏi ở đây có nhà vệ sinh không? Quý Thính nghe vậy, mỉm cười chỉ ra phía ngoài nói, anh ra cửa rẽ trái, phía sau thư viện Tùng Sơn có một cái, được, cảm ơn. Vị khách nghe xong lập tức quay người đi ra ngoài, lúc đầu bước đi còn vững vàng sau đó lại chạy như điên ra khỏi cửa. Quý Thính mỉm cười, Tiểu Uyển nhìn vào màn hình máy tính nói, khu phố của chúng ta lên hot search rồi. Quý Thính nhìn sang, Lê Thành 1981 khu phố văn hóa, dưới hot search còn có một cái tên Dòng Chảy Hữu Hạn được thêm vào, máy bay không người lái đã xuất hiện tuyên truyền toàn diện trên bầu trời, hình ảnh cửa tiệm Hoàng Hôn và chú mèo thần tài to lớn, đáng yêu trong cửa hàng của Quý Thính cũng được đưa vào video, ánh đèn trên toàn bộ khu phố nhìn từ xa giống hình 1981, đám đông phía dưới bàn luận rất sôi động. Tiểu Uyển nhận đơn đặt hàng, nhìn rồi cười nói, chị Thính, họ nói một ly không đủ uống. Quý Thính nhìn qua, thấy nhóm Long không đã gọi thêm vị cà phê khác, đồng thời còn bổ sung thêm hai phần mousse sô-cô-la. Cà phê phải đợi pha, nhưng mousse sô-cô-la đã có sẵn. Quý Thính cầm khay, lấy trong tủ lạnh ra hai chiếc bánh rồi bước ra ngoài. Nhìn qua đã thấy Long không và Phong Dĩnh Dĩnh đổi chỗ, anh nghiêng người về phía trước để nói chuyện với Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình không dựa vào lưng ghế nữa mà cầm một chiếc bật lửa bằng đầu ngón tay thon dài và ngồi hướng về phía trước, lắng nghe Long không nói chuyện. Khi anh ngồi như vậy, cổ áo hơi mở ra có chút hoang dã, áo vest cũng được đặt trên ghế của Quý Thính. Quý Thính nhìn anh mấy giây sau đó đi tới đặt bánh lên bàn, là Vu Hy và Mộng Gia gọi. Vu Hy kéo Mộng Gia chơi người sói, Mộng Gia rất thiếu kiên nhẫn, bộ dáng như kiểu tôi chính là người sói đây, khiến Vu Hy cảm thấy mình không thể cân nổi cô ấy. Đàm Vũ Trình nhận thấy cô đi đến liền đưa tay hạ ghế xuống. Quý Thính cũng thuận thế ngồi xuống, dựa gần ngay bên cạnh áo khoác của anh, điếu thuốc của anh trên bàn còn chưa châm lửa, anh đang đáp lại lời Long Không, đại khái là tạm thời sẽ không tiếp quản công ty của bố. Anh không thấy hứng thú, Long Không tặc lưỡi hai lần nói, hạn hán chết vì khô, lũ lụt cũng chết vì uống nước, anh ta ước gì nhà mình cũng có một công ty để cho anh có thể nghỉ việc tiếp quản, công việc tổng giám đốc hiện tại đòi hỏi anh ta phải tăng ca liên tục và vô cùng mệt mỏi còn phải đi xa. Lại có những người được gọi là sếp nhưng vẫn nhàn nhã. Sẽ thật tuyệt nếu có một công ty của gia đình để cho anh ta tiếp quản. Đàm Vũ Trình cười nhạt một tiếng. Quý Thính tựa lưng vào ghế cầm ly cà phê đã hơi nguội nghe hai người nói chuyện. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt anh, cô nhớ tới tin nhắn uy chát mình nhận được. Hai chữ thư tiêu khiến cô lại căng thẳng. Cà phê mới được mang đến, Đàm Vũ Trình lấy thêm một ly latte, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Quý Thính. Quý Thính đang định uống, khẽ chớp mắt bắt gặp ánh mắt của anh dưới ánh đèn neon, tầm mắt họ chạm nhau. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh nhạt, thời tiết ngày càng lạnh cô vẫn để lộ đôi chân dài trắng. Yết hầu anh khẽ động, đang nhìn gì vậy? Lông mi Quý Thính khẽ chớp, lắc đầu, không có gì. Đàm Vũ Trình cầm ly cà phê đưa cho cô, em uống cái này đi. Quý Thính hơi sửng sốt, hỏi, sao thế, tôi gọi hơi nhiều. Quý Thính không nghĩ ngợi gì đặt ly trở lại bàn nhận lấy chiếc ly anh đưa. Ly latte nóng trên đầu ngón tay cô có cảm giác ấm áp. Sau khi Đàm Vũ Trình đưa cà phê cho cô, anh quay người nói chuyện tiếp với Long Không, vừa nói vừa châm điếu thuốc rồi hút. Phong Dĩnh Dĩnh không biết mình bị đổi chỗ từ khi nào, cô ta ngồi đó hai má nóng bừng có chút ngượng nghịu, vì vậy cô ta dựa lưng vào ghế không ngừng tập trung vào người sói trong tay Mộng Gia, không dám nhìn lại hướng bên này. Vu Hy chơi game khá giỏi, nhưng Mộng Gia lại rất thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại nói một câu, sơ sai cái đồ chết tiệt. Vu Hy suy nghĩ một chút, nói, đại tiểu thư, cậu có thể kiên nhẫn chút được không? Cậu là người sói, không có kiên nhẫn, cho cậu là thường dân, cũng không có kiên nhẫn, tớ thấy mệt rồi đấy. Long Không nghe xong mỉm cười nói, cậu ấy vẫn thích hợp chơi Anipop thôi. Mộng Gia, biến, khoảng thời gian vừa qua, người dân đến khu văn hóa ngày càng đông, các tòa nhà lân cận cũng sáng đèn. Nhìn từ xa có thể thấy nhiều cư dân ra ngoài ban công đón giao thừa và tham gia lễ hội cùng nhau. Tại quán bar trung tâm, anh chàng DJ đã chơi suốt đêm, đeo tai nghe và cực kỳ kiên nhẫn. DJ được mời đến đội mũ lưỡi trai, đeo găng tay đen, mặc quần áo ngắn tay, thỉnh thoảng lại cầm micro nói với một giọng lớn, khàn khàn nhưng rất vang. Đây là lễ hội dành cho giới trẻ và cho tất cả mọi người muốn góp vui. Trong 10 phút cuối cùng của năm cũ, Long Không giơ ly cà phê trong tay lên, cười nói, chúc mừng chúng ta. Quý Thính giơ chiếc ly ấm áp lên, Vu Hy, Mộng Gia và Phong Dĩnh Dĩnh đều tiến tới chạm vào. Đàm Vũ Trình cầm ly cà phê lạnh chưa uống của Quý Thính nghiêng người cũng tùy tiện chạm vào. Long Không mỉm cười nói, chúc chúng ta một năm mới càng ngày càng tốt đẹp. Vu Hy mỉm cười nói, được. Khi đặt ly xuống, màn hình LED ngoài trời trên tầng 2 của quán bar nhấp nháy, giao diện đổi thành đếm số ngược, máy bay không người lái ngay lập tức bay lên bầu trời. Mọi người có mặt tại đây đều đứng dậy. Số 10 bắt đầu xuất hiện trên màn hình LED. DJ cầm micro, giọng nói khàn khàn xuyên qua bầu trời đêm. 10, 9, 8. Quý Thính nhìn màn hình LED, Đàm Vũ Trình ở phía sau anh dập thuốc lá rồi đứng dậy. Quý Thính ngẩng đầu chờ đợi giây cuối cùng, gáy cô chạm vào bả vai Đàm Vũ Trình, cô sửng sốt một chút rồi quay lại. Ở giây cuối cùng, DJ hét lên, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm 2024 khỏe mạnh và giàu sang. Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, giữa âm thanh lễ hội và tiếng la hét khắp nơi, anh nói với cô bằng giọng trầm và lười biếng, chúc mừng năm mới. Quý Thính nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo và âm thanh ồn ào, nhẹ nhàng trả lời, năm mới vui vẻ, bùm. Một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung giữa không trung. 1981, sau đó bầu trời tràn ngập pháo hoa do máy bay không người lái bắn, hơi khác so với pháo hoa thật nhưng vẫn đủ sống động, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Hai người nhìn thấy khuôn mặt của đối phương trong không gian cực kỳ nhỏ bé này, tim Quý Thính đập thình thịch, cô quay đầu nhìn pháo hoa khổng lồ trên bầu trời. Đàm Vũ Trình cũng ngước mắt lên nhìn, vai anh bị tóc cô cọ sát, anh đút một tay vào túi quần đứng vững như núi. Chúc mừng năm mới, Quý Thính, Vu Hy vui vẻ quay lại ôm Quý Thính. Mộng Gia nhếch môi muốn bước tới làm gì đó, cô chen qua nhìn Đàm Vũ Trình nói, chúc mừng năm mới, Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống, thản nhiên liếc nhìn cô ta ừm một tiếng. Mộng Gia nghiến răng nghiến lợi. Quý thính ông Vu Hy cười nói, chúc mừng năm mới, hy vọng năm mới gặp được người yêu, cần thiết, cậu cũng vậy. Vu Hy rất hưng phấn. Quý thính mỉm cười vỗ vỗ cô ấy, ngước mắt lên, nhìn thấy Lục Hải ở cách đó không xa, anh đang ôm một cô gái đứng đó, mỉm cười với cô, họ đang mừng năm mới ở cửa hàng bên cạnh. Quý thính có chút ngạc nhiên, mỉm cười với anh. Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn thấy Lục Hải, anh khẽ nhướng mày. Sau lễ hội cũng là lúc phải ra về, những vị khách đến cũng theo từng đợt rời đi, xe chạy ngang qua, Quý thính tiễn Mộng Gia, Vu Hy, Long Không, Phong Dĩnh Dĩnh rồi bắt đầu chỉ dẫn Tiểu Uyển và những người khác thu dọn bàn ghế đặt bên ngoài của các quán khác cũng được thu về đúng chỗ. Lối vào khu phố có an ninh, nhìn chung không có trộm cắp nên chỉ cần sắp xếp bàn ghế đúng vị trí là được. Tiểu Uyển và những người khác bận rộn cả một ngày đã rất mệt mỏi, Quý thính đưa cho mỗi người một phong bao lì xì lớn màu đỏ, sau khi nhận được bao lì xì họ càng chăm chỉ năng nổ hơn để dọn dẹp. Cuối cùng, Tiểu Uyển và cả những người ở cửa hàng chính cũng đến đây để giúp đỡ. Đêm giao thừa năm nay ở Trác Duyệt không náo nhiệt như ở khu văn hóa. Dọn dẹp xong cửa hàng ngay khi cánh cửa được kéo xuống, Tiểu Uyển và những người khác rời đi. Quý thính ôm hoa hồng trong ngực, mang theo vài món quà, quay đầu lại cô nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đổ ở đối diện cửa tiệm. Đàm Vũ Trình dựa vào cửa xe khoanh tay ngước mắt nhìn cô. Hai người chỉ cách nhau có vài người lác đác đi trên khu phố. Vài giây sau, Quý thính đi tới chỗ anh, Đàm Vũ Trình buông cánh tay xuống mở cửa ghế lái phụ. Quý thính bước lên xe trong ngực còn ôm nhiều món quà, Đàm Vũ Trình duỗi tay giúp cô. Quý thính nhìn anh một cái đưa đồ cho anh, ngoại trừ bó hoa hồng kia. Đàm Vũ Trình nhận lấy những món đồ từ tay cô, mở cửa ghế sau để đồ vào rồi đóng cửa. Quý thính thắt dây an toàn, anh lên xe rồi khởi động xe. Chỉ một lúc sau chiếc SUV đồ sộ đã ra khỏi khu văn hóa, đi vào dòng xe cộ đông nghẹt. Đại lộ phía nam sáng hơn chút, đèn đuốc luôn sáng rực, có cả đèn chiếu hậu của xe ô tô, ánh đèn neon. Quý thính có chút kiệt sức sau hai ngày bận rộn vừa qua, khi mệt mỏi cũng sẽ ít nói chuyện hơn. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, Đàm Vũ Trình không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đen cổ hơi mở, khuy măng sét mở ra, trên cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ, anh quay lại nhìn cô hỏi, em đang nhìn gì vậy, anh thật sự rất thích hỏi câu hỏi này. Quý thính lắc lắc đầu, nhìn anh không được sao, khóe môi Đàm Vũ Trình nhếch lên, được, muốn nhìn thì cứ nhìn, khóe môi Quý thính nở một nụ cười mềm mại. Dịu dàng, cổ áo sơ mi của cô chưa cài hết cúc, tóc búi đã xõa ra từ lâu trên cổ áo còn có mấy sợi tóc xõa xuống, đôi mắt của Đàm Vũ Trình tối sầm lại trong ánh sáng mờ ảo. Anh thu hồi ánh mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, khi đi qua mấy quán ăn khuya hỏi, em đói không? Quý thính cũng thấy những quán ăn khuya đó, nhìn lướt qua rồi nói, tôi không đói, anh thì sao? Còn tùy vào ý em, anh trả lời, nghĩa là nếu cô đói thì anh sẽ ăn cùng cô, còn nếu cô không đói thì anh cũng không ăn. Quý thính không muốn ăn, buổi tối uống quá nhiều cà phê lúc đóng cửa Tiểu Uyển còn nhét bánh ngọt cho cô ăn. Đàm Vũ Trình không hỏi nữa bẻ lái chiếc SUV màu đen phóng nhanh qua dòng xe cộ, nơi đến là một căn hộ của anh ở tòa cao ốc Tân Cách. Căn hộ có thời gian sở hữu ngắn, nhưng diện tích không hề nhỏ, ở khá cao. Nơi đó được gọi là căn hộ lãng mạn. Lúc anh chuyển đến Quý thính có từng đến đây một lần, phong cảnh trên cao rất đẹp nhìn ra toàn bộ khu vực trung tâm Lê Thành, lại gần khu phố văn hóa. Đến gara, Quý thính ôm bó hoa hồng xuống xe, Đàm Vũ Trình xuống ghế sau ôm quà cho cô đưa tay nắm lấy tay cô, Quý thính đột ngột không kịp đề phòng ngước mắt nhìn anh, lòng bàn tay họ chạm nhau, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến. Tim Quý thính đập thình thịch cũng không hỏi thêm gì, cùng anh bước vào thang máy, ổ khóa căn hộ sử dụng nhận dạng khuôn mặt, ngay khi anh đến gần cánh cửa sẽ tự động mở ra với hai tiếng bíp, toàn bộ đều bố trí theo mô hình căn hộ thông minh. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tự động mở sang hai bên, ánh đèn dịu nhẹ và thoải mái chiếu thành dải màu be dài đối diện với cửa kính, trên ghế sofa, máy điều hòa được đặt trên tấm thảm sáng màu, lò sưởi sát tường được bật lên. Một vài ngọn đèn trong bếp cách đó không xa cũng được bật, vào nhà, Đàm Vũ Trình đặt quà lên sofa rồi hỏi, uống nước nhé, Quý thính buông tay anh ra, trong lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng cô nắm các ngón tay lại, gật đầu, uống đi, Đàm Vũ Trình cởi cúc tay áo, đi vào bếp. Quý thính hít một hơi, thay dép, đặt bó hoa hồng lên góc ghế sofa, tim vẫn đập nhanh như thể họ đang hẹn hò khiến cô không thoải mái được như thường ngày, tấm thảm mềm mại thu hút cô ngồi xếp bằng lên đó chuyển hướng sự chú ý, cô với lấy những món quà mở chúng ra. Trong đó Vu Hy là tặng nhiều nhất tổng cộng có 6 túi mua sắm, nhìn qua túi mua sắm có thể thấy nhãn hiệu, Lần trước Vu Hy ở Quảng Châu chắc là đã đến tai cô Huy, tất cả những thứ này đều được mua ở đó. Đàm Vũ Trình cởi cúc tay áo sáng lên, rót một ly nước ấm, đi tới ngồi xuống ghế sofa đưa ly cho cô, thấy cô đang mở quà liền lấy ống hút để vào ly di chuyển nó về phía trước. Quý Thính ngước mắt nhìn thấy ống hút cô tiến tới uống nước. Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, giọng nói tùy ý, mắt nhìn đống quà, ai tặng vậy? Quý Thính uống nước ấm làm dịu cổ họng sau đó trả lời, Vu Hy, cậu ấy tặng một lần rất nhiều. Đàm Vũ Trình nhướng mày, đặt tay lên đùi cầm chiếc ly cũng không di chuyển, nhìn cô mở quà. Vẫn là quà của Vu Hy, còn là một chiếc hộp có thắt chiếc nơ xinh đẹp, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của Quý Thính nhẹ nhàng kéo chiếc nơ hình con bướm ra và mở nắp, để lộ ra một loạt thỏi son bên trong. Tổng cộng có 6 thỏi đều là những màu xu hướng, Quý Thính thích nhất là màu đỏ lì, cô lấy ra thoa một chút lên mu bàn tay, dưới ánh đèn nhẹ màu sáng và đẹp. Quý Thính nghĩ nghĩ một chút, bôi một ít lên đầu ngón tay sau đó thoa lên môi tán đều, cô ngước mắt nhìn Đàm Vũ Trình hỏi, thế nào? Đàm Vũ Trình cầm ly nước, tư thế ngang ngược chân dài dang rộng, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đang ngồi trên thảm, cổ áo mềm mại nhưng váy lại bị bó chặt do cử động, cô ngồi nghiêng đôi chân dài kề sát nhau, bộ quần áo làm việc màu xanh nhạt lúc này càng tôn lên nước da trắng. Đàm Vũ Trình chăm chú nhìn mấy giây, rất đẹp, trong mắt Quý Thính hiện lên ý cười, đang định nói chuyện. Đàm Vũ Trình nhéo cầm cô cúi đầu hôn lên môi, Quý Thính sửng sốt một giây nhắm mắt ngẩng đầu hôn lại anh. Đàm Vũ Trình thuận tay đẩy ly nước sang một bên thảm nhưng vẫn bị đổ, nước ấm làm ướt một bên thảm, một ít chảy xuống đầu gối Quý Thính làm ướt một góc váy. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn phía sau phản chiếu đôi vai trắng ngần và chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của cô. Đàm Vũ Trình dựa vào sofa, một tay ôm lấy eo hôn lên môi lại nghiêng đầu tìm đến cổ cô, cô ôm lấy cổ anh cơ thể khẽ run rẩy, gắt gao ôm chặt lấy anh, cô quỳ trên tấm thảm, chiếc váy trượt lên. Cô cúi đầu hôn môi anh, sau đó phần eo bị anh ôm lấy nâng lên, má cô phím hồng chống tay lên vai anh, giọng nói đều đều trên cổ anh, anh ấn cổ cô hôn môi và chặn âm thanh của cô. Đầu ngón tay cô chạm vào yết hầu hơi thở hòa quyện với anh, cô ngước mắt nhìn anh nhẹ giọng hỏi, anh sẽ nhớ tôi chứ? Đàm Vũ Trình mở mắt, ôm chặt eo cô, hỏi, cái gì? Mồ hôi chảy xuống cổ anh, Quý Thính lắc đầu không trả lời. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây ôm eo cô, lúc sau đè cô xuống ghế sofa phủ thân mình lên dùng sức mở út đôi môi đỏ mọng. Hơi thở phả vào tai cô, đêm đã khuya, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn vẫn mở phản chiếu bóng người. Những cửa sổ kính thế này chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong bên ngoài không thể nhìn thấy gì, là một sự hiện diện lãng mạn trên bầu trời. Sau môi, ly nước và chăn điều hòa bị rơi nằm vương vãi trên sàn. Người đàn ông cao lớn đứng dậy bế Quý Thính trên ghế sofa bước vào phòng tắm của phòng ngủ duy nhất ở đây, phòng tắm này có bồn tắm tiện nghi hơn nhà Quý Thính. Quý Thính chủ động đến gần anh, Đàm Vũ Trình nhìn cô ôm eo cô hôn, nước ấm bao quanh hai người. Sự cuốn quyết si mê của cô khiến anh đê ổng tình. Ngạc nhiên lại thích thú, đêm dài, nhưng cô không buồn ngủ, thấp giọng hỏi anh, có thể uống rượu không? Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, nhìn thấy giọt nước rơi trên lông mày của cô, nói, được, vài giây sau, anh đứng dậy xua đi rất nhiều hơi nước, cầm chiếc áo choàng tắm màu đen lên mặc vào. Quý Thính dựa vào mép bồn nhìn anh đi ra ngoài, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau cô cũng đứng dậy, bên ngoài treo một chiếc áo choàng tắm màu đen cỡ của một người đàn ông. Tuy cao nhưng chiếc áo choàng tắm vẫn lớn hơn cô rất nhiều, cô buộc thắt lưng rồi bước ra ngoài. Đàm Vũ Trình đang khui rượu vang trong bếp, ánh đèn mờ ảo, Quý Thính đi tới đứng đó nhìn anh. Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn cô, em mệt à? Quý Thính lắc đầu, đôi chân dài có hơi run rẩy. Đàm Vũ Trình nhận ra, hơi nhếch môi không thèm vạch trần cô, nhanh chóng mở chai rượu cầm hai ly rượu đi đến ghế sofa, đặt ly và chai rượu lên tủ cạnh sofa. Quý Thính đến bên cạnh anh. Không ngồi trên sofa mà vẫn ngồi trên thảm, tấm thảm này to và mềm mại cô rất thích, ở nhà cô cũng thích sự mềm mại của tấm thảm. Đàm Vũ Trình rót rượu, đưa cho cô. Quý Thính cầm ly uống một ngụm, là rượu vang đỏ mùi vị thiên ngọt. Đàm Vũ Trình cũng uống rượu, hai người một trên một dưới nhìn nhau, cổ áo cô hơi hé mở không chút phòng bị, trong ánh sáng mờ ảo càng có cảm giác mê hoặc. Quý Thính uống rượu, nhìn anh nhẹ giọng hỏi, anh còn nhớ Thư Tiêu không? Đàm Vũ Trình cầm ly rượu đối diện cô một lúc, nhướng mày nhưng không trả lời ngay. Quý Thính dường như không cần câu trả lời của anh, cô dựa vào đầu gối anh nói, đôi khi ký ức lại quay về thời trung học những ngày vô tư đó, chiếc quạt lớn trên đỉnh đầu, tờ giấy thi tung bay, nghe một ca khúc thật vui, thích một ca sĩ nổi tiếng, bài tập về nhà dài vô tận, những cuốn sách dày cộp và những tờ giấy nháp chất đầy trong ngăn kéo. Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế nghe cô nói, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp lười biếng, em không nhớ cuộc sống đại học của mình à. Quý Thính ngước mắt, nhìn thẳng anh, nhớ, nhưng không sâu đậm. Đàm Vũ Trình không đáp lại. Anh nhấp một ngụm rượu rồi đặt lên tay vịn, trên cổ anh vẫn còn dấu vết do vết cắn mạnh vừa rồi của cô để lại. Anh cụp mắt xuống, nhìn nhau như thế này khiến anh có vẻ hơi xa cách và hoang dã. Quý Thính nhìn anh suy nghĩ một chút, lại dùng tư thế này hỏi anh có bao giờ cảm thấy không cam lòng không? Đối với một chuyện nào đó, Đàm Vũ Trình nhìn cô thần sắc không rõ ràng, nhưng vẫn thản nhiên nói, từng có, đầu ngón tay của Quý Thính dừng lại. Cô nhìn anh nhưng không hỏi anh đang nói về đồ vật hay con người. Cô dường như đã biết kết quả nhưng cũng lại có vẻ không biết. Quý Thính suy nghĩ một chút, định thần lại đứng thẳng người lên sofa. Đàm Vũ Trình nhìn động tác không biết cô định làm gì, nhưng Quý Thính lại quỳ xuống ghế sofa ngồi lên đùi anh. Đàm Vũ Trình mất cảnh giác đặt ly rượu trên tay lên tủ ghế sofa. Quý Thính vòng tay qua cổ anh, nói, hôn tôi đi. Đàm Vũ Trình dựa vào lưng ghế một tay giữ eo cô, nhìn cô cố ý hỏi lại. Nếu tôi không làm thì sao? Quý Thính ôm thật chặt cổ anh tự mình cúi xuống hôn anh, khóe môi Đàm Vũ Trình cong lên anh em mờ úp lấy môi cô, đầu lưỡi trao đổi vị rượu có chút ngọt ngào trong nụ hôn nồng nàn của Quý Thính. Áo choàng tắm tuột khỏi vai, anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô, vết đỏ ban đầu lại càng hằn sâu, cần cổ Quý Thính nóng bỏng người cũng nóng. Cô nhìn thấy hình ảnh bọn họ trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cô thuận tay lấy điện thoại bấm một cái chụp lại một màn anh hôn cô. Mà chiếc áo choàng tắm của cô bị tuột ra, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Sáng sớm hôm sau, sau một hồi cuồng hoan, trong căn phòng tối tăm Quý Thính được người đàn ông ôm trong vòng tay, một chiếc chăn mềm mại đắp lên hai người, Quý Thính khẽ cử động, Đàm Vũ Trình vòng tay qua eo cô vùi sâu vào cổ cô thật lâu rồi lại ngủ thiếp đi. Quý Thính tỉnh lại ngắm nhìn ngũ quan của anh trong bóng tối, cuối cùng chai rượu cũng bị họ uống hết, rượu vang tuy ngọt nhưng lại dễ say, cảm giác gần gũi sau khi say lại càng điên cuồng hơn. Tất nhiên anh chắc chắn không say còn dán vào tai cô trò chuyện, chỉ có cô là người mơ mơ màng màng cuối cùng chỉ biết xin tha trong vòng tay anh. Căn phòng lúc này tối om, rèm cửa được đóng chặt, trong phòng tắm truyền đến chút ánh sáng, Quý Thính rút vào trong lòng anh muốn ngủ một lát nhưng bụng lại kêu lên ọc ọc. Mặt hơi nóng, cô thì thầm, tôi đói. Đàm Vũ Trình còn đang ngủ, có chút mơ hồ, nghe vậy vẻ mặt lười biếng mơ màng trả lời, muốn ăn gì? Quý Thính suy nghĩ một lát, ở dưới lầu có tiệm bánh cuốn đúng không? Ừm. Có một cái, chúng ta ăn cái này nhé. Ừm, hai người đang nói chuyện trong bóng tối, anh đáp lại rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại im lặng dường như lại ngủ say, nhưng chỉ mấy giây sau anh cò cò vào cổ cô rồi mới từ từ đứng dậy, Quý Thính vẫn còn hơi buồn ngủ quay đầu lại nhìn anh. Nửa thân trên anh không mặc gì chỉ mặc một chiếc quần rộng màu đen lộ ra bờ vai rộng và eo hẹp. Anh lấy áo trên móc treo rồi mặc vào. Anh gãi gãi đầu đi vào phòng tắm. Không có anh ở bên cạnh, Quý Thính cảm thấy có chút lạnh lẽo, kéo chăn lên người, hơi buồn ngủ. Đàm Vũ Trình tắm rửa xong đi ra cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ trên giường rồi anh mở cửa đi ra ngoài, xuống lầu mua bánh cuốn cho cô. Hơn 10 phút sau, sau khi mua bánh cuốn, Đàm Vũ Trình đặt chúng lên đảo bếp, mở cửa phòng đứng đó nhìn cô. Thấy cô ngủ anh vốn không định gọi dậy. Nhưng lúc anh mở cửa, Quý Thính bị ánh sáng đánh thức mở mắt ra nhìn anh trong bóng tối, tư thế ngủ của cô mềm mại trên người không có gì, đôi chân dài áp vào chăn. Cảnh tượng này vô cùng hấp dẫn mê người. Đàm Vũ Trình mở miệng trêu chọc, nếu không dậy nổi, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi. Giọng điệu của anh có phần ẩn dụ. Nếu không dậy nổi, chúng ta lại vận động rồi ngủ. Quý Thính hiểu ý ông, gối đỏ mặt không muốn nghỉ nữa. Tối hôm qua cô đã gây ra chuyện, cuối cùng mất khống chế nên kéo chăn ngồi dậy. Một lát nữa tôi sẽ ra ngoài, anh đóng cửa trước đi. Đàm Vũ Trình không nhúc nhích, chỉ dựa vào cửa. Quý Thính mặt càng đỏ hơn, đối diện với anh vài giây sau đó ông chăn đứng dậy, xuống giường bước tới giữ cửa đẩy anh ra ngoài. Sập, đóng lại, Đàm Vũ Trình lùi lại một bước cười khẽ. Quý Thính nghe được tiếng anh cười nghiến răng xoay người đi vào phòng tắm. Đêm qua phòng tắm rất bừa bộn, vết nước ở khắp nơi. Trên bồn rửa mặt có nhiều đồ như kem đánh răng. Bàn chải đánh răng và khăn mặt, kèm đánh răng và bàn chải mới có màu đậm hơn, nhạt hơn là của anh, khăn mặt thì vừa mới được mở ra. Không có sản phẩm chăm sóc da nào, không giống như đồ gì Tiếu chuẩn bị ở thiên vực. Quý Thính rửa mặt xong, mấy hôm nay cô thức khuya khá mệt mỏi nhưng làn da bây giờ vẫn trắng hồng hào. Cô mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, Đàm Vũ Trình đang uống nước cạnh đảo bếp, thấy cô đi ra liền quay người mở lò vi sóng lấy bánh cuốn đã hâm nóng ra đặt trên bệ. Đôi đũa cũng đã được chuẩn bị. Quý Thính ngồi xuống ghế, hỏi anh thì sao? Anh ăn chưa? Ăn đi. Đàm Vũ Trình đặt ly xuống, đẩy một phần canh cho Quý Thính. Quý Thính mở nắp, bên trên có canh gà ác, nhưng món canh này không phải của quán bánh cuốn ở tầng dưới mà là của một quán canh hầm nổi tiếng kế bên. Nói cách khác là anh cũng đi mua canh. Quý Thính húp một muỗng canh trong người đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cô cầm đũa ăn bánh cuốn, phần của Đàm Vũ Trình anh đã ăn xong, bát đê ỉa được đặt vào máy rửa bát. Anh uống nước ấm và nhìn cô ăn, căn hộ này ban ngày và ban đêm trông rất khác biệt, ban ngày có ánh nắng mặt trời chiếu vào cả phòng khách đều sáng sủa, xa xa có thể nhìn thấy Trác Tuyệt và Trác Duyệt, nhìn xuống dưới có thể thấy biển hiệu của khu văn hóa cộng đồng. Ban ngày, con phố có vẻ im lặng sau lễ hội nhưng cũng có chỗ khác biệt, khu phố này được cải tạo từ một số nhà máy cũ bên cạnh có những tòa nhà cao tầng. Mà căn hộ của anh ở vị trí cao tạo ra cảm giác có thể nhìn ra núi non. Ăn sáng xong, đặt đê ỉa, đũa và bát canh vào máy rửa chén. Quý Thính đứng dậy đi đến ghế sofa, máy hút bụi tự động đã xoay trên thảm vừa hút bụi vừa hút hết hơi ẩm còn sót lại, mấy túi quà đặt lung tung nhưng bó hoa hồng vẫn tươi đẹp. Quý Thính cầm bó hoa lên, quay sang anh hỏi, anh có bình không? Đàm Vũ Trình rửa tay, lau khô, có. Anh mở tủ lấy ra một chiếc bình màu tối đặt lên bệ. Quả nhiên đồ đạc của anh đều tối màu, Quý Thính bước tới, mở bó hoa cắm những bông hồng vào trong. Cô chưa từng học qua lớp cắm hoa nào chỉ sắp xếp chúng một cách ngẫu nhiên. Đàm Vũ Trình dựa vào đảo bếp rủ mắt nhìn cô, ánh mặt trời gần như chiếu xuống hai người họ. Tại thời khắc đó có chút thất thần giữa khung cảnh êm đềm, cắm hoa xong Quý Thính đẩy chiếc bình về phía trước đặt ở giữa đảo bếp, những đóa hồng đỏ thắm kiều diễm, mỏng manh, mặt trên mơ hồ còn vương lại chút hơi nước. Quý Thính quay người lại lấy một ít nước từ vòi vẫy lên những cánh hoa. Đàm Vũ Trình dựa vào đảo bếp, nghiêng đầu nhìn cô. Quý Thính quay đầu nhìn anh, được không? Đàm Vũ Trình nhìn những giọt nước trên cánh hoa, gật đầu, được. Quý Thính cũng đang tựa vào đảo bếp hai tay đang ướt, không ngại trước dáng vẻ lười biếng dựa vào đảo bếp của anh. Cô lại nhìn anh vài giây sau đó đột nhiên bước tới trước một chút, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Đàm Vũ Trình sửng sốt, sau đó giữ nguyên tư thế này cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô chống một tay lên đảo bếp, nghiêng người về phía trước ngẩng cổ lên, Đàm Vũ Trình buông cánh tay ra, một tay bế cô lên đảo cọ cọ chóp mũi rồi hôn cô lần nữa. Quý Thính duỗi hai tay đang đặt lên vai anh, đầu ngón tay đang vào nhau lòng bàn tay ẩm ướt, hồi lâu sau, anh rời khỏi môi cô, thấp giọng hỏi, hôm nay được nghỉ à? Hơi thở của Quý Thính hỗn loạn, mở mắt ra nói, buổi chiều phải quay lại cửa tiệm, anh ừ một tiếng. Bàn tay đang nắm eo cô. Mu bàn tay có đường nét rõ ràng một tay đã có thể ôm trọn eo cô. Lúc này robot hút bụi phát ra cảnh báo sớm hình như sắp hết điện, kêu bíp bíp không thể quay về chỗ sạc, hai người đều quay đầu lại, Quý Thính ấn vào vai anh nhắc nhở, giúp nó đi. Đàm Vũ Trình cười nhạt một tiếng buông eo Quý Thính ra, bước tới xách con robot hút bụi có bốn chân vẫn đang di chuyển lên, trên đỉnh đầu con robot đã báo đèn đỏ, anh đi đến chỗ sạc điện ở đằng kia cúi xuống đẩy con robot vào bên trong. Quý Thính nhớ đến những thỏi son môi còn vương vãi khắp sàn, quay lại ghế sofa cầm hộp đựng son đi nhặt lại, may là không lấy ra nhiều son. Có tin nhắn từ máy tính xách tay phía sau, nó kêu bíp hai tiếng. Quý Thính gọi anh một tiếng, máy tính của anh có thông báo. Đàm Vũ Trình ngồi xổm cắm điện đáp lại một tiếng sau đó đứng dậy trở lại ghế sofa, đi ngang qua cô, hai người ở nhà ăn mặc đơn giản mơ hồ có cảm giác như đang sống chung. Đầu ngón tay Quý Thính hơi dừng một chút, chiếc hộp đã được đặt vào túi mua sắm. Đàm Vũ Trình ngồi trên ghế sofa, cầm máy tính đặt lên tay vịn rồi bấm mở. Tin nhắn được gửi bởi Trần Phi. Quý Thính đẩy mấy cái túi mua hàng sang một bên ngồi xuống thảm, tấm thảm đã được robot hút bụi dọn dẹp tương đối sạch sẽ, nhưng trên thảm sáng màu vẫn mơ hồ nhìn thấy một ít dấu vết, cô chăm chú nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên. Cô quay lại nhìn Đàm Vũ Trình đang ngồi trên ghế sofa, anh đang gõ bàn phím bằng những ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem hình như có tin nhắn trên đó. Quý Thính nhìn anh một lúc, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, quần dài, cả người trông rất nhàn nhã và thư thái không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Quý Thính nghiêm túc nhìn, vài giây sau cô đứng dậy ngồi lên sofa, trực tiếp nằm lên đùi anh. Đàm Vũ Trình dừng lại cúi đầu nhìn cô, Quý Thính không nhìn anh mà cầm điện thoại lên hỏi, căn hộ này cũng có gì giúp việc dọn dẹp theo giờ chứ? Đàm Vũ Trình đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên trán cô, quay lại gõ bàn phím, đáp, ừ, sao vậy? Quý Thính lắc đầu. Không có gì, cô thở phào nhẹ nhõm, xác nhận hẳn là có bất kể là thiên vực, tiểu khu nơi anh ở hay căn hộ này đều có bảo mẫu trông coi, ngày thường bảo mẫu chủ yếu ở thiên vực. Cô bấm điện thoại, hỏi, chơi Majapun Vandan không? Đàm Vũ Trình trả lời tin nhắn, trả lời cô, em chơi trước đi. Ồ, Quý Thính bấm vào game lang thang bên trong một lát, dạo này cô quá bận rộn nên đã lâu không chơi, nói là để giải trí nhưng phần lớn thời gian lại chơi parkour trên cao. Trò chơi của Từ Nhữ bên kia yêu cầu nhiều lần thử nghiệm. Các nhiệm vụ trong Majapun Vandan bị bỏ xó, Quý Thính mở lại nhiệm vụ, ánh nắng mặt trời dần dần chiếu vào chiếu lên hai người trên ghế sofa, ấm áp. Một số nhiệm vụ ngày càng trở nên khó hơn, chưa bao giờ Quý Thính chơi mãi một nhiệm vụ mà chưa qua được như thế này. Mở danh sách bạn bè lên, một hình đại diện xinh đẹp báo vừa lên mạng, Mộng Gia vẫn còn ở thành phố mới hình như vào để điểm danh. Quý Thính vô tình nhấp vào thành phố mới khi tìm kiếm nhiệm vụ và nhân vật đã hạ cánh bên cạnh Mộng Gia. Mộng Gia điều khiển nhân vật trông có vẻ như đã bỏ rất nhiều tiền để mua được, nhìn chằm chằm vào nhân vật trò chơi vốn đã rất cao cấp này. Quý Thính mất cảnh giác, chạm mặt cô ta. Cô định bấm vào bản đồ và rời đi nhưng phải chào hỏi một câu. Thính, chào buổi sáng. Gia Gia, ở đó còn sớm hay không còn sớm? Thính, hình như gần 10 giờ rồi. Gia Gia, Thính, tớ đang làm nhiệm vụ, đi trước nhé. Đang định bấm vào một bản đồ khác, Mộng Gia nhìn thấy cô đang muốn rời đi, lắc lắc nhân vật lấp lánh của mình nói. Sáng nay tớ có đi ngang qua Trác Duyệt thấy cậu không có ở cửa tiệm, còn ở khu phố văn hóa thì sao? Cửa tiệm có lẽ vẫn chưa mở vì buổi chiều khách thường chưa tới nhỉ, nhân vật do Quý Thính điều khiển tạm dừng. Mộng Gia rất ít khi hỏi thăm lịch trình của người khác như thế này, cô ta chỉ quan tâm đến lịch trình của Đàm Vũ Trình, hỏi như vậy vào lúc này giống như một cuộc kiểm tra, bó hoa hồng đỏ đó có thể là điểm thử thách của cô ta. Cô ta không quan tâm đến mèo thần tài, Quý Thính dừng một chút, gõ chữ, tớ không ở cả hai nơi, tớ về nhà, Gia Gia, ồ, sao muộn như vậy cậu lại về nhà? Dì và chú vẫn chưa đi ngủ à? Thính, nhà tớ điều hành siêu thị. Gia Gia, à, tớ nhớ ra rồi. Thính, đi đây. Gia Gia, tạm biệt. Cô ta còn chưa kịp gửi xong tin nhắn thì nhân vật Quý Thính điều khiển đã bay đi. Cô đáp xuống một thành phố mới và tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Đàm Vũ Trình làm xong việc, đóng máy tính lại ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình. Cổ áo choàng tắm rộng tuột sang một bên, xương quai xanh lộ ra ngoài. Trên người còn có mấy dấu hôn đỏ đặc biệt rõ ràng. Đàm Vũ Trình thưởng thức nhìn mấy giây trong mắt hiện lên ý cười, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm vào giao diện game, thao tác nhân vật đáp xuống cạnh cô. Bên kia Mộng Gia đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi, thấy anh đang online liền bấm vào bản đồ. Anh và Quý Thính đang ở trên cùng một bản đồ, logo cũng được đánh dấu cùng một địa điểm, có nghĩa là hai nhân vật trong trò chơi lúc này đang đứng cạnh nhau. Sắc mặt của Mộng Gia đột ngột thay đổi. Vài giây sau cô ta giận dữ ném chiếc điện thoại đi. Sự hoài nghi ngày càng gia tăng. Buổi trưa, Đàm Vũ Trình đưa Quý Thính xuống lầu đến một nhà hàng tư nhân dùng bữa. Quần áo của Quý Thính vừa mới được cho vào máy sấy còn đang hong khô, không có gì mặc nên cô đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh đi xuống. Cũng có chút xấu hổ, tóc Quý Thính dài xõa trên vai, ngồi đối diện anh. Đàm Vũ Trình đưa thực đơn cho người phục vụ, sau khi cửa đóng lại anh bóc một viên kẹo trong hộp nhỏ đưa cho cô, giọng điệu thản nhiên nói, cũng không phải là chưa từng mặc. Vừa nói xong anh đã nhận được một cú đá từ cô. Đáy mắt Đàm Vũ Trình có ý cười, Quý Thính mím môi ngậm kẹo hai má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn khi mặc áo sơ mi đen của anh trong khuôn mặt lại càng nhỏ hơn. Nhưng cô rất xinh đẹp, thậm chí để mặc mộc cũng rất thu hút nên dù có mặc gì cũng thế. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt, chuyện anh vừa nhắc là một năm sau khi họ tốt nghiệp đại học, hai gia đình cùng đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cô cùng Khâu Đan và Tiếu Hiên ngâm mình trong một suối nước nóng. Còn hai ông bố cùng Đàm Vũ Trình ở một suối nước nóng khác, ở giữa có một bức tường ngăn cách nên không thể thấy được. Quý Thính ngâm mình hồi lâu chợt cảm thấy choáng váng, Tiếu Hy và Khâu Đan lo lắng đứng dậy đỡ cô. Cô choáng váng phải ngồi xuống, Khâu Đan dỗ cô uống nước còn Tiếu Hy đi lấy quần áo cho cô. Vali của họ đều được đóng lại bằng mật khẩu, Tiếu Hy hỏi Khâu Đan nhưng bà nhất thời quên mất. Tiếu Hy lo lắng đến quýnh quán trực tiếp quay qua khu đàn ông, cầm một chiếc áo sơ mi trắng quay lại mặc cho Quý Thính. Khi Quý Thính mặc vào, cô mặc lại đồ lót cũ, chợt ngửi thấy mùi gỗ mun thoang thoảng trên cổ áo. Nhưng lúc ấy cô không có thời gian quan tâm đến điều đó cũng không muốn động đậy, cô vẫn mặc váy của mình, phần trên ướt không thể mặc được. Hai ông bố qua xem tình hình thấy cô không sao thì bắt đầu dựng bếp nướng BBQ. Lúc Quý Thính uống nước có ngước mắt lên, thấy Đàm Vũ Trình khoanh tay dựa vào cửa nhìn cô, nhướng mày, cậu thấy đỡ hơn chưa? Quý Thính gật đầu. Đàm Vũ Trình đưa mắt nhìn xuống dưới thấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô, sau đó lại nhìn nếp nhăn ở cổ tay áo nhận ra đó là áo của mình nhưng cũng không nói gì. Lúc đó Quý Thính không biết đó là áo của anh. Chỉ là cảm thấy mùi hương này quen thuộc, cô cũng không nghĩ nhiều. Cho đến ngày hôm sau sau khi gấp chiếc áo lại và trả lại cho Tiếu Hy, bà mới ho khan một tiếng nói chiếc áo này là của Vũ Trình. Quý Thính tức khắc liền xấu hổ nên cô lấy lại chiếc áo nói sẽ giặt rồi trả lại cho anh. Tiếu Hy gật đầu nói được. Đó cũng là lúc Tiếu Hy nhận ra rằng con trai và Quý Thính dường như có thể thử một chút, nên ba ngày sau, bố mẹ hai gia đình hỏi liệu Đàm Vũ Trình Quý Thính có khả năng hay không. Nhưng cả hai người đều trả lời rằng họ không có ý đó, bố mẹ hai bên đành từ bỏ ý định. Chỉ là không biết anh có nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không? Quý Thính chống mặt nhai kẹo ngước mắt nhìn anh, điện thoại đặt trên bàn reo lên anh cầm máy đọc rồi trả lời. Anh cũng mặc quần áo ở nhà xuống, chiếc áo sơ mi đen lộ ra vẻ sắc sảo nhìn có vài phần giống sinh viên đại học. Rất nhiều hình ảnh thời đại học của anh hiện lên trong tâm trí Quý Thính. Có cảnh anh đứng ở trạm xe buýt, hút thuốc, đợi vài người. Dáng người cao bất cần và cực kỳ bắt mắt. Cô cũng nhìn thấy một cô gái tỏ tình với anh và xin WeChat. Lúc đó anh đang dựa vào biển báo dừng ở trạm xe buýt. Cô gái ngẩng đầu giơ mã QR trên điện thoại lên, anh đút một tay vào túi quần và nhìn mã QR. Mấy giây sau anh ngước mắt lên vẻ mặt khá lãnh đạm nói điện thoại đã hết pin. Nhưng có một lần cũng từng thấy anh trao đổi WeChat với ai đó. Cô đứng bên cạnh anh trái tim nhảy dựng, vẫn nhớ khuôn mặt vui vẻ của cô gái đó, nhưng sau đó cũng không thấy cô gái đó xuất hiện bên cạnh anh. Người phục vụ mở cửa mang thức ăn vào, đặt lên bàn. Đàm Vũ Trình trả lời tin nhắn xong đặt điện thoại di động xuống, cầm đũa gấp cho Quý Thính món thịt kho còn đang nóng hổi. Ăn xong bữa trưa, sau khi rời khỏi phòng ăn riêng hai người trở về nhà anh, vừa bước vào cửa Quý Thính đã ngáp dài. Đàm Vũ Trình dùng điều khiển từ xa đóng cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đang bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, quay lại nhìn cô, ngủ chứ? Khóe mắt Quý Thính ngấn nước cô gật đầu, đêm qua đã lăn lộn cả đêm, sáng ra cũng không ngủ được nhiều. Cô dựa sát vào vai anh. Yết hầu của Đàm Vũ Trình khẽ động, anh rủ mắt nhìn cô sau đó vòng tay qua eo ôm cô vào phòng ngủ chính, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn đóng kín, ánh sáng mờ nhạt. Vào trong phòng ngủ, Quý Thính nằm xuống giường liền không muốn động đậy, Đàm Vũ Trình nhìn bộ dạng lười biếng của cô điều này rất hiếm thấy, anh cúi xuống ôm lấy eo cô. Cô nằm bò như thế này áo của anh trượt đến hông khi ôm anh có thể cảm nhận được làn da mỏng manh non mịn, nhìn cô vài giây rồi kéo chăn đắp cho cô. Sau đó Đàm Vũ Trình đứng dậy đi vào phòng tắm, vì giúp việc không đến dọn dẹp, phòng tắm cần phải dọn dẹp một chút khắp nơi đều có vết nước. Mặt trời chiếu gay gắt, thời tiết lúc này là nóng nhất, Đàm Vũ Trình tranh thủ đi tắm, khí nóng tràn ngập cả phòng tắm. Sau đó anh bước ra ngoài lau tóc những giọt nước trượt xuống theo sóng mũi cao thẳng, anh không có thói quen ngủ trưa. Nhưng nhìn thân hình mềm mại trên giường lớn kia vẫn đặt khăn tắm lên kệ, xốc chăn lên rồi nằm vào, cô ở trong chăn rất ấm áp. Đàm Vũ Trình vùi đầu vào cổ cô vòng tay ôm lấy eo. Mùi thơm vốn có cuộc dấu ấn đặc biệt trên người cô đã nhạt hơn rất nhiều, có thêm mùi gỗ mun từ phòng tắm của anh. Mùi hương này cũng rất thích hợp với cô tăng thêm cảm giác tươi mát, dịu dàng ôn hòa. Dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng máy tạo độ ẩm trong phòng vang lên, thời gian nhích dần và trôi qua trong vô thức. Không biết từ lúc nào hương thơm khơi dậy cảm xúc nào đó, lòng bàn tay anh lướt qua eo và bụng cô, Quý Thính mơ màng bị anh hôn lấy. Cô vô thức vòng tay qua cổ anh nâng vai lên cơ bắp phía sau lưng lộ rõ cuối người em mờ út lấy môi cô, chiếc áo lộn xộn của cô trượt lên trên lộ ra nửa vòng eo trắng trẻo và thon gọn, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Máy tạo độ ẩm phun ra đầy hơi nước, trên giường phản chiếu hình bóng hai người lộn xộn, cổ ngẩng lên, đầy mồ hôi, Quý Thính giống như con cá chết đuối gắt gao bám chặt lấy anh, Đàm Vũ Trình cúi đầu nói gì đó vào tai cô, cánh tay Quý Thính vô lực mà giáng cho anh một đòn, anh mỉm cười hôn lên cổ cô. Những giọt nước nhỏ xuống phần bụng thon gọn của cô. Một lúc lâu sau khi đã bình ổn lại ở trên giường, Quý Thính vòng tay qua cổ anh đầu ngón tay hơi run nhưng ý thức dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhẹ giọng hỏi, mấy giờ rồi? Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn đồng hồ, 3 giờ, Quý Thính đẩy vai anh, tôi phải dậy rồi, Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô hôn L3N chấp mũi, tắm rửa qua đã, tôi đi lấy quần áo cho em, được, Quý Thính vừa trả lời, Đàm Vũ Trình xoay người xuống giường. Trên vai anh có vài vết xước với độ nông sâu khác nhau còn có không ít vết cắn, anh mặc áo choàng tắm vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng tối mờ, Quý Thính xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, dùng tốc độ cực nhanh để chỉnh trang và vệ sinh cá nhân, cuốn áo choàng tắm quanh người rồi đi ra ngoài mặc quần áo, vẫn là bộ đồng phục đi làm ở hoàng hôn. Bộ đồng phục làm việc đã được giặt sạch sẽ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng,